Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lời này vừa dứt, sắc mặt của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Chân đều biến đổi. Yến Trưởng Lan vội vã hỏi: "Cát sư đệ, Cơ Doanh Phân, vì cớ gì mà Nguyễn sư muội, Doan Hồng Y lại mất tích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lục Tranh cùng ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ: "Nàng cùng ngươi được cứu ra, chẳng lẽ là vì môn phái của ngươi?" Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong, đôi mắt đã ánh lên tia máu, chẳng để ý đến thái độ không mấy hòa nhã của Lục Tranh lúc này. Dù hiện tại Lục Tranh là kẻ phản bội, nhưng vì Yến Trưởng Lan cũng ở đây mà trong lòng hắn lại dấy lên những ký ức về năm xưa, khi còn ở Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Phong, cùng các đồng môn, hắn như thấy lại bản thân mình là một tiểu sư đệ, được các vị sư huynh sư tỷ tận tình chỉ dạy, chứ không phải một kẻ chịu nặng huyết cừu và nỗi hổ thẹn. Chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt Cát Nguyên Phong hiện lên vẻ đau đớn, từ từ kể lại chuyện cũ. Năm đó, sư tôn cứu ta và Nguyễn sư tỷ ra, rồi đưa chúng ta đến Phong Âm Phù. Phân Nghiên Phu, năm ấy, toàn Bạch Tiêu Phong bị tu sĩ kết đan. Diên gian của Hồ Gia, Hồ Gia, hủy diệt, thương vong vô cùng thảm khốc. Cảnh tượng đầy rẫy máu đỏ khiến Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y cảm thấy trái tim mình bị đâm đau thấu tận đáy. Nếu nói trước đó, hai người họ được các đồng môn yêu thương bảo bọc, sống đời vô ưu vô lo, thì vào khoảnh khắc đó, họ dường như lập tức trưởng thành, bỏ đi hết nét ngây thơ non nớt, trong lòng chỉ còn lại thù hận. Sự tận tâm dạy dỗ của ân sư, những huynh trưởng tỉ muội thương yêu như ruột thịt, bỗng chốc hóa thành cho bụi như con sâu cái kiến, chỉ vì một tên công tử phong lưu ngông cuồng mà bị kéo vào cuộc chôn vùi oan nghiệt. Thật bất công, thật đáng phẫn nộ, nhưng lúc bấy giờ, tông môn lại chẳng đủ sức chống đỡ. Nếu không phải do tư chất của Cát Nguyên Phong khiến Hỏa Liệt Chân Quân, Hua Lai Chân Jun, chú ý, kịp thời xuất thủ cứu mạng, thì khi đó, hắn và Nguyễn Hồng Y cũng đã chết cùng các đồng môn dưới tay của kết đan Hổ Gia. Nhưng giờ đây đối với Cát Nguyên Phong, hắn cũng chẳng rõ liệu năm xưa cùng chết với sư môn có phải là lựa chọn tốt hơn. Hồi đó, hắn và Nguyễn Hồng Y chỉ có thể bàng hoàng đứng đó, đến khi được Hỏa Liệt Chân Quân cứu mạng, cả hai vẫn mặt mày ngây dại, không dám tin rằng tai họa kinh thiên ấy lại vì họ mà xảy ra. Đặc biệt là Nguyễn Hồng Y, nàng từ đó chẳng còn vẻ hoạt bát, chỉ còn lại nỗi đau đớn tột cùng và cảm giác tội lỗi sâu sắc hơn cả Cát Nguyên Phong. Với nàng, chính nàng là nguồn cơn của thảm kịch ấy, khi tên công tử Hổ Gia buông lời trêu ghẹo vì thấy nàng không thuận mắt mà dẫn đến cuộc cãi vã. Hắn nhục mạ khiến Cát Nguyên Phong bộc phát phẫn nộ, đối chọi không khoan nhượng, cuối cùng lại vô tình sát hại hắn, chẳng hề màng đến thân phận đối phương. Nguồn cơn của mọi tai họa, Nguyễn Hồng Y tự nhận chính là mình. Nếu nàng thận trọng hơn, đoan trang hơn, có lẽ sẽ chẳng thu hút ánh mắt của tên công tử ấy. Hắn đã nhìn thấy vô số mỹ nhân trên phố, nếu không vì nàng kiêu ngạo khoe sắc, thì đâu đến nỗi gây họa cho bản thân. Đến lúc Cát Nguyên Phong kể đến đây, Yến Trưởng Lan, Lục Tranh và Diệp Thù, Yesu, đều cau mày, tu sĩ tranh đấu với trời, cậy mạnh hát, bề yếu là chuyện thường thấy, nhưng chưa từng có lý lẽ nào cho rằng một nữ tu xinh đẹp hoạt bát bị áp bức là lỗi của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên công tử ấy vừa động tà ý lại thêm tâm cơ hiểm độc, đánh lén bỉ ổi, sao có thể đổ lỗi lên đầu Nguyễn Hồng Y và Cát Nguyên Phong. Cát Nguyên Phong cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, ta tự nhiên không đồng ý với lời của Nguyễn sư tỷ. Nàng không hề chủ động trêu đùa tên công tử kia, chỉ là cùng ta bước đi trên đường. Nhưng khi đó, ta cũng cảm thấy tay mình đẫm máu, cho rằng tất cả là do ta ra tay mà thành. Chẳng thể ngờ Nguyễn sư tỷ lại suy nghĩ đến vậy. Cả hai chìm đắm trong sự dằn vặt, chẳng thể nhìn thấu được tâm ý của nhau. Họ còn quá non nớt, tuổi tác lại nhỏ, gặp phải biến cố lớn đã làm tâm tư chao đảo, chẳng thể tự chủ. Sau đó, Hỏa Liệt Chân Quân để cả hai bình tâm một thời gian, rồi nói với Cát Nguyên Phong về việc sẽ thử thách hắn, có ý thu hắn làm đệ tử. Đối với Cát Nguyên Phong khi đó, được một cao thủ kết đan chú ý tựa như chiếc phao cứu sinh. Trong lúc tĩnh tâm, hắn căm hận bản thân, căm hận công tử Hồ Gia, căm hận Hồ Gia. Thứ duy nhất hắn muốn làm chính là báo thù. Chỉ dựa vào bản thân, đâu có khả năng trả thù. Hỏa Liệt Chân Quân cứu mạng hắn, còn cho hắn hy vọng, hắn tự nhiên nguyện ý, dốc lòng theo chân nhân luyện tập, quyết chí vượt qua thử thách. Cát Nguyên Phong chôn sâu mối thù vào lòng, nghĩ rằng tuy hiện tại bản thân còn yếu, nhưng nếu tiếp tục cố gắng, một ngày kia học thành tài, nhất định có thể báo thù cho ân sư đồng môn. Do đó, hắn không ngừng chấp nhận thử thách của Hỏa Liệt Chân Quân, đồng thời được ngài chỉ điểm, dốc sức tu luyện, quên ăn quên ngủ, không sợ gian khổ. Nhưng khi đó, hắn lại quên mất rằng, Nguyễn Sư Tỷ, người cũng mang nặng tội lỗi như hắn, dù vẫn chăm chỉ tu hành, ở ngọn núi nhỏ cũng không ai bắt nạt nàng, song tiến độ tu vi vẫn chẳng thể sánh với hắn. Nghe đến đây, Diệp Thù và những người khác cũng đã đoán ra được phần nào. Cát Nguyên Phong chậm rãi thở dài một hơi. Một ngày nọ, ta đột phá trong tu luyện, liền muốn tìm Nguyễn Sư Tỷ để cùng luận bàn, cũng hỏi xem có ai đối đãi không tốt với nàng hay không, nhưng chỉ thấy lại một phong thư. Trong thư, Nguyễn Hồng Y bày tỏ nỗi dằn vặt của mình, rằng nàng không thể vượt qua được gánh nặng tội lỗi, và nếu ở lại đây, chỉ có thể chứng kiến Cát Nguyên Phong từng bước đến gần mối thù, trong khi nàng, kẻ tội đồ thật sự, chỉ có thể đứng nhìn mà để hết trọng trách trên vai sư đệ, lòng không thể nào yên ổn. Vậy nên, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, đã báo cho Cát Nguyên Phong, Cơ Doan Phong, rằng nàng sẽ rời khỏi nơi này, đi tìm kiếm cơ duyên ở bên ngoài, tìm cách báo thù cho ân sư và đồng môn. Nàng bảo với Cát Nguyên Phong đừng tìm kiếm nàng, cũng nói rằng chàng sẽ không bao giờ tìm được nàng. Cát Nguyên Phong tất nhiên không thể để Nguyễn Hồng Y một mình đối diện với hiểm nguy, lập tức cầu xin Hỏa Liệt Chân Quân, Hua Lai Chân Jun, giúp đỡ tìm kiếm nàng, nhưng, như Nguyễn Hồng Y đã nói, chàng hoàn toàn không tìm thấy tung tích nàng. Đến lúc này, Cát Nguyên Phong mới hiểu, Nguyễn Hồng Y rời đi không phải là quyết định nhất thời, mà trong những ngày chàng khổ luyện, nàng đã sớm tính toán kỹ càng làm sao để rời khỏi nơi đây, tránh được cả ánh mắt của chàng lẫn Hỏa Liệt Chân Quân. Từ đó, bóng hình Nguyễn Hồng Y biến mất, dù Cát Nguyên Phong hao tổn bao nhiêu công sức cũng chẳng thể nào tìm ra nàng. Tựa hồ, trên thế gian này chưa từng tồn tại Nguyễn Hồng Y, Cát Nguyên Phong từ ngày Nguyễn Hồng Y rời đi, lại càng thêm trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng cảm thấy bản thân mình vô lực, chỉ còn biết đem toàn bộ tâm trí dồn vào việc tu luyện, ngoài ra chẳng biết phải làm gì khác. Cũng bởi tấm lòng kiên định này, Hỏa Liệt Chân Quân ngày càng thêm xem trọng chàng, chẳng ngại ban phát nhiều tài nguyên, giúp chàng tu vi giờ đây cũng đạt tới luyện khí Liên Chi, tầng 7, tiến cảnh này, so với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng chỉ hơi chậm một chút. Cát Nguyên Phong bưng mắt, đau đớn nói, ta sớm nên biết, Nguyễn Sư Tỷ xem Tuân Phủ Chân Nhân, Xuân Phu Chân Gen, như phụ thân ruột, đối với Trương Sư Huynh, Chu Si Song, và Hạ Sư Tỷ, Xia Si Chia, cũng như huynh đệ tỷ muội máu mủ, nàng đối với bọn họ tình cảm thâm sâu, so với ta còn sâu nặng hơn nhiều. Lòng nàng làm sao mà chịu nổi, đều là lỗi của ta nên chăm sóc nàng nhiều hơn, không nên như vậy, không nên như vậy. Thế nhưng, khi nghe những lời này từ Cát Nguyên Phong, trong lòng Yến Trường Lan và Lục Tranh, Lu Trân lại dâng lên một tia chua xót. Đối với Trương Sư Huynh và Hạ Sư Tỷ đã đành, nhưng họ cũng hiểu rằng, người Nguyễn Hồng Y không thể quên nhất chính là Tuân Phủ Chân Nhân, người đã dạy dỗ nàng bao năm, đối xử tốt với nàng, khiến nàng kính trọng vô bờ. Nhưng, Tuân Phủ Chân Nhân chưa bao giờ có ý định tốt khi nuôi dưỡng nàng và các đệ tử khác. Nếu Nguyễn Hồng Y biết chuyện này, nàng sẽ ra sao? Nhìn Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y đau khổ đến vậy, bọn họ thực sự không thể cứ thế để cho họ sống trong lừa dối. Sau khi nhìn nhau một cái, Yến Trường Lan thở dài một tiếng, nói, Cát sư đệ, có lẽ còn một chuyện ngươi cần biết. Tâm trí Cát Nguyên Phong vốn đắm chìm trong nỗi đau khi Nguyễn Hồng Y rời đi, nghe Yến Trường Lan lên tiếng, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói, bất giác căng thẳng. Chàng gấp gáp nói, Yến sư huynh xin cứ nói. Yến Trường Lan trầm lặng nhìn chàng, nói, chuyện này liên quan đến Tuân Phủ Chân Nhân, và cũng có liên hệ lớn tới việc Lục sư đệ rời khỏi Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Phong, đôi mắt của Cát Nguyên Phong từ từ mở to. Trong lòng chàng dần xuất hiện một dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn có một sức mạnh nào đó khiến chàng không thể ngăn cản bản thân lắng nghe toàn bộ những lời Yến Trường Lan nói. Khi đó, ta cùng Lục sư đệ luyện kiếm, vô tình phát hiện trong kiếm khí của Lục sư đệ dường như có điểm gì đó không đúng. Yến Trường Lan từ tốn kể lại, sau đó nhiều lần, cũng như vậy, dần dần, giọng nói trầm ổn của Yến Trường Lan thuật lại quá trình phát hiện những điều bất thường, cách chàng nhắc nhở Lục Tranh, rồi sau đó Lục Tranh làm sao phát hiện những hành vi của Tuân Phủ chân nhân, cuối cùng phải sa ngã thành tà tu để tránh bị hãm hại, và thậm chí vì để bảo toàn tính mạng mà không thể không bỏ trốn. Khi nghe những lời này, nếu là Cát Nguyên Phong trước đây, có lẽ sẽ biện bạch cho Tuân Phủ chân nhân, hoặc khó tin mà truy hỏi cặn kẽ. Nhưng giờ đây, Cát Nguyên Phong lại chỉ siết chặt nắm tay, buộc mình nghe hết những lời của Yến Trường Lan, buộc mình phân biệt thật giả, buộc mình khắc sâu vào tâm trí. Khi nghe xong tất cả, sắc mặt Cát Nguyên Phong đã trắng bệch. Vậy nên, khi xưa Lục sư huynh phản bội, thật ra là vì bị Tuân Phủ chân nhân. Tuân Phủ chân nhân đã hại sư huynh ấy, vì để giữ mạng mới phải làm vậy. Tuân Phủ chân nhân đối với chúng ta, đối với Lục sư huynh, từ trước đến nay đều chỉ xem như vật lợi dụng, không hề có chút tình nghĩa. Yến Trường Lan khẽ gật đầu, rồi nói, tình nghĩa không biết có từng chân thành. Thân hình Cát Nguyên Phong khẽ run rẩy. Vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Trương sư huynh và Hạ sư tỷ, Yến Trường Lan nói, họ không biết chuyện này, họ là những người vô tội nhất. Cuối cùng, Cát Nguyên Phong không thể kìm nén được nữa, bật khóc thảm thiết. Cách Trương.